Chương 546, Vân Trạch chuyển đi. Trình Y Y, lão bản, ngươi nói, cái này nên xử lý như thế nào đi? Mặc dù là Vân thiếu cho Trình Y Y phát tiền lương, nhưng mà Trình Y Y đặc biệt biết làm, dù là Lâm Nhuế so với hắn nhỏ như vậy nhiều, hắn trực tiếp kêu lão bản đặc biệt trôi chảy, đặc biệt tự nhiên. Ngược lại là Lâm Nhuế nhìn thấy người này chỉ vào đại sư huynh tên, kêu ông chủ mình, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Nàng xem nhìn cái đó màn chán, cảm thấy một loại giống như đã từng quen biết ác ý, nếu như là những thứ khác người đi đường nói, ngược lại không có vấn đề. Có thể người này nói chính mình là trung học thực nghiệm á, trọng yếu hơn chính là, người này lại vẫn vu khống hãm hại Lý Anh Chi. Lâm Nhuế trong con ngươi mặt lóe lên một đạo hàn quang. Lâm Nhuế, Trình Y Y, giúp ta đem người này moi ra, ta muốn đối phương tên họ thật cùng tin tức. Trình Y Y, được rồi. Bên này Phó Vân Chi nhìn thấy Trình Y Y đều có việc, đột nhiên có chút hâm mộ ghen tị, hắn suy nghĩ một chút, gõ một hàng chữ hỏi Lâm Nhuế. Phó Vân Chi, lão bản, ngươi phía chính phủ lấy bổ số cũng nên làm rồi, vừa vặn lúc này có thể phân phấn. Phó Vân Chi, ta đến lúc đó dùng mình số cũng cho ngươi chuyển một cơn sóng. Dẫu sao Phó Vân Chi số nhưng là đại về, người hái mộ có 3.000 nhiều vạn, tính toán không phải ít rồi. Lâm Nhuế, Nga, ta tài khoản La Ca làm xong, ta nhường hắn đem tài khoản mật mã cho ngươi. Phó Vân Chi, tốt. Phó Vân Chi một điểm cũng không muốn bị cái đó dâu quay nón cho so với đi xuống cho nên hắn vén tay háo lên, bắt đầu vận tố hội bù. Vốn là hắn cũng tham gia công phu thiếu niên tiết mục, lúc trước gửi cho qua cái này game show hội bù, còn có ô mai đài. Sau đó sẽ lần nữa vòng vo một lần Lâm Nhuế. Lâm Nhuế bày bộ tên, sạch sạch sẽ sẽ, chính là nàng vốn tên là. Chứng nhận là diễn viên. Mà bên này Phó Vân Chi cũng đổ bộ Lâm Nhuế tài khoản, chuyển đi phía trên công phu thiếu niên game show tiết mục liên tiếp, sau đó phát rồi một cái cố gắng lên bởi vì tiết mục đang phát ra, cho nên Lâm Nhuế lượng fan cả thẳng phồng. Một hồi liền 3.000 nhiều rồi. Phó Vân Chi bên này đang suy nghĩ. Hẳn nhường chính mình kia mấy người bạn thân đại vệ đều cho gửi cho một chút, hôm nay tuyệt đối là Lâm Nhuế hút phấn phồng phấn thời cơ tốt nhất, kết quả còn không chờ hắn đi thao tác những thứ. Này, đột nhiên phát hiện Lâm Nhuế lượng fan cùng ngồi tựa như hỏa tiễn tăng vọt Vân Trạch chuyển đi gửi cho ảnh chụp, chính là ban đầu hai cái người giống vậy cổ trang lối ăn mặc, ở đó nấu trả thời điểm một dạng tuyệt thế mỹ nhan, một dạng lau ngạch người hái mộ nhất thời đốt Vân Trạch lượng fan, đang tại vòng giải trí. Đây chính là khổng lồ mà vừa kinh khủng tồn tại. A a a a a a a, không nên hỏi ta a cái gì, nhìn thấy một màn này, ta chỉ biết a a a t t hỏi ta tại sao quỳ nhìn game show cũng không muốn cho nhà ta Vân Trạch khóa bất kỳ chính phủ, nhưng ta hay là thừa nhận, bọn họ đứng chung một chỗ, tốt dưỡng nhãn a a a a như vậy rộng yêu, nhất định là con trai đi Vân ngu phát qua quan về rồi, như vậy đẹp trai xinh đẹp em gái nhỏ. Là Vân Trạch đồng môn sư muội Hoa Vân Đoá mấy cái luôn luôn có tổ chức có kỷ luật, nếu đối phương là Vân Trạch ủng hộ tiểu sư muội, tự nhiên cũng là ủng hộ. Này mới bay lớn một hồi, Lâm Nhuế lượng fan liền phá 2 triệu rồi. Phó Vân Chi rủi mắt một cái, tâm tình đặc biệt phức tạp. Bất quá hắn vẫn dựa theo ý tưởng ban đầu, tìm mấy cái quan hệ không tệ đại về, cùng nhau gửi cho Lâm Nhuế tạo thế. Âu Dương Tiến bên này cũng không nhàn rỗi. Nàng đã bắt đầu cho Lâm Nhuế thành lập hậu viên đoàn, hơn nữa bắt đầu tình tu một ít game show bên trong hình. Đồng thời, nàng còn đem lúc trước Lâm Nhuế chơi bóng rổ cái đó video phát cho Phó Vân Chi, nhường hắn tìm cơ hội phân phát. Mà lúc này, Trình Y ở bên kia cũng điều tra có kết quả rồi.